chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, cướp máy bay. Máy bay phi hành 5 tiếng, sắp tiến vào bình dân vùng biển, đột nhiên một tiếng ngông cuồng gọi tiếng đánh vỡ cabin yên lặng. Cướp máy bay, tới gần cửa khoang 5 tên hành khách đột nhiên đứng lên. Bên trong ba trong tay người bưng MP5 súng tiểu liên. Hai người khác trong tay thì cầm lấy sắc bén tam lăng đao. A, các hành khách nhất thời bị giật mình. Nguyên một đám điên cuồng giải ra chính mình dây an toàn. Muốn phải thoát đi chính mình chỗ ngồi. CMN đều câm miệng cho lão tử. MP5 súng tiểu liên phun ra hỏa diễm. Gần nhất một tên bản tử hành khách lập tức liền bị đánh thành cái sàng. Máu tươi trào ra, thấm đỏ ghế dựa, mọi người giữ yên lặng, tuyệt đối không nên loạn động. Cứ việc nữ tiếp viên hàng không cũng rất sợ hãi, nhưng dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tranh thủ thời gian đối với hành khách nói ra, trong buồng phi cơ nhất thời trở nên yên tĩnh. Lão tứ, ngươi đi khống chế khoang điều khiển. Trong tay cầm Mitsubishi đao, lớn mạnh đến cùng một con trâu giống như nam tử nói ra. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thừa vụ trưởng bị súng máy đỉnh cái đầu, quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói ra. Tê liệt, hỏi cái gì hỏi, không nghe thấy lão đại của chúng ta nói cướp máy à? Thừa vụ trưởng, bị một chân đá ngã xuống đất. Đem các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật đều cho ta cất vào trong túi. Một tên kẻ cướp cầm lấy một cái túi nhét vào hành khách trước mặt. Thông qua ngắn ngủi quan sát, Kim Cương lập tức ra kết luận, nhóm người này căn bản cũng không phải là cái gì kẻ cướp. Xem ra càng giống là chuyên nghiệp lính đánh thuê. Kẻ cướp hết thảy 5 người, bên trong một người lập tức khống chế khoang điều khiển. Hai gã khác tay cầm súng máy thì mỗi người chiếm lấy trước khoang lớn nhất, trái lớn nhất, phải hai. Cái vị trí, đó là hai cái tầm mắt lớn nhất khoáng đạt vị trí. Có thể thấy rõ cả khoang bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động. Mà kẻ cướp trong tay cầm tam lăng đao cũng không phải vật tầm thường. Mà chính là đặc chủng quân nhân sử dụng nanh sói quân đao chiến đấu. Ở trong nước là không có bán. Nhất làm cho Kim Cương có thể khẳng định ý nghĩ của mình là năm trên thân người đều có mãnh liệt mùi huyết tinh, loại khí tức này chỉ có từ trong đống người chết bò đi ra nhân tài khả năng nắm giữ. Năm người này mặt ngoài mục đích thoạt nhìn như là vì cướp tiền, nhưng trên thực tế chưa hẳn là. Cầm dao quân dụng dễ đối phó, phiền toái thì phiền toái tại hai người khác trong tay hữu cơ thương. Tùy tiện động thủ, rất dễ dàng tạo thành hành khách thương vong. May mắn có Đại Đông ca tại, Kim Cương thầm nghĩ đến. Nếu không có Vương Đại Đông, chỉ sợ sẽ là có ba tên Long Tổ chiến sĩ ở đây cũng đừng hòng tại không cái gì tình huống thương vong phía dưới chế phục lưu manh. Kim Cương hướng về Vương Đại Đông ném đi một cái hỏi thăm thần sắc. Lại chỉ gặp Vương Đại Đông đờ đẫn ngồi trên ghế ngồi. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại Đông ca nhất định đang chờ đợi thời cơ. Vương Đại Đông không động. Kim Cương tự nhiên cũng không dám vọng động. Chỉ bất quá Kim Cương đoán sai Vương Đại Đông không động nguyên nhân. Vương Đại Đông cũng không phải là đang chờ đợi thời cơ. Mà là căn bản là không có dự định xuất thủ. Trên đời này mỗi ngày đều đang phát sinh lấy đủ loại thảm kịch. Hắn cũng không phải siêu phàm. Không có khả năng cứu được tới. Đương nhiên, nếu là lúc trước, Vương Đại Đông là khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng đang phát sinh phiêu tuyết dạng này sự tình về sau. Hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa. Hắn không ngừng vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ. Nhiều lần đều bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt lần kia đem Ca Linh San thi thể vận ra khỏi thành bên ngoài. Càng là cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn tính mạng người. Nhưng là, hắn cứu nhiều người như vậy thì sao? Cuối cùng lại ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không? mà lại nhất làm cho hắn chán nản là quốc gia biết rất rõ ràng Phiêu Tuyết là hắn nữ nhân, lại còn hạ đạt đối Phiêu Tuyết thanh trừ kế hoạch. Cái này hắn đau lòng, để lòng hắn lạnh. Lúc trước nếu không phải Phiêu Tuyết, Đông Hạo Trấn mấy ngàn tên người bệnh sẽ vĩnh viễn hóa thành nham thạch. Y học giới bốn vị Thái Sơn Bắc Đầu cũng sẽ như vậy chết. Thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ bởi vì Mỹ Đỗ Toa nguyền rủa mà vĩnh chôn dưới cát vàng. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên cái kia cho là hắn biến thành thạch tượng mà ôm lấy hắn khóc đến chết đi sống lại Long Tổ nữ chiến sĩ, càng quên không vì không nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa mặt mà từ cắm hai mắt nữ cường nhân nữ anh hùng. Ngày đó sa mạc từ biệt, không nghĩ tới vậy mà có thể trở thành vĩnh biệt. Nếu là Phiêu Tuyết chết, như vậy trong lòng của hắn vết thương vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Một tiếng súng vang, một tên tuổi già hành khách trên trán xuất hiện một cái vết đạn. Máu tươi ứa ra, lão bất tử, còn dám cất giấu. Kẻ cướp hùng hùng hổ hổ, đem lão hành khách lặng lẽ giấu đang ghế dựa phía dưới một bước tiền cất vào trong túi. Đây tuyệt đối là một đám người liều mạng, nhân mạng ở trong tay bọn họ, tiện như bãi cỏ hoang. Đối mặt hung hãn kẻ cướp, các hành khách đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, ngoan ngoãn móc ra trên thân đáng tiền đồ vật. Gặp lưu manh động thủ giết người, Kim Cương lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông vẫn không có bất kỳ cử động nào. Đừng, đừng giết ta, ta đều cho các ngươi. Đây là ta mang tiền mặt, thẻ ngân hàng, mật mã là 275.690. Còn có đây là ta đính hôn nhẫn Kim Cương, cũng đều cho các ngươi. Một tên ước chừng 25-26 tuổi, mặc lấy màu trắng váy công chúa, chân bên trên mang lấy màu da tia. Vừa nữ nhân xinh đẹp run rẩy đem túi sách bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Nhưng mà, lưu manh ánh mắt cũng không có tại nữ nhân xuất ra tiền phía trên, mà chính là nhìn chằm chằm trước ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nước bọt chảy ròng, nữ nhân bởi vì quá mức bối rối, thân thể run rẩy lợi hại, trước ngực ngạo, thẳng cũng theo đung đưa không ngừng. Lão đại, đồ vật đựng không sai biệt lắm, ta nhìn cô nàng này rất phù hợp, để các huynh đệ chơi đùa thế nào? Cầm dao quân dụng, tráng hán dùng sắc bén dao quân dụng cọ sát lấy móng tay đạm mạc nói ra. Đừng chậm trễ nhiệm vụ là được. Nữ nhân bên cạnh tương đối gầy gò lưu manh nhất thời một mặt ta. Tiếu, mỹ nữ, chúng ta không muốn ngươi tiền. Chỉ cần ngươi đem ta hai cái hầu hạ thoải mái là được. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ bị lưu manh tham lam ánh mắt giật mình, thân thể gần như sắp bị lưu manh áp đến trên ghế ngồi. Lưu manh trong tay cầm dao quân dụng, nằm ngang ở nữ nhân trắng như tuyết chỗ cổ. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ca mấy cái thoải mái thì thả ngươi trở về cùng nam nhân của ngươi kết hôn. Bằng không, lưu manh trong mắt thoáng hiện qua một vệt sát cơ. Lưu manh lời nói tuyệt đối không phải đe dọa, bởi vì cho đến bây giờ đã giết chết ba tên hành khách, nữ nhân vô cùng sợ hãi, ánh mắt quét mắt chung quanh hành khách, cầu khẩn nói, mau cứu ta, cầu các ngươi mau cứu ta. Nhưng mà cũng không có người đi ra cứu nàng. Tại hung hãn lưu manh trước mặt, các hành khách sớm đã bị dọa sợ, kẻ cướp tựa hồ mất đi kiên nhẫn, một bà nhấc lên nữ đầu tóc, trực tiếp đem hướng về máy bay phần đuôi kéo đi. Cứu ta, mau cứu ta. Nữ nhân còn đang giãy giụa, thủ trảo lấy bên cạnh hành khách không thả, nhưng đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng cuối cùng vẫn buông tay ra. Cả người bị kéo nhập hàng kho bên trong. Không bao lâu, kho hàng bên trong liền truyền đến nữ nhân thống khổ thanh âm, cùng nam nhân hưng phấn gọi tiếng. Kim Cương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một bên giống như sự tình gì đều không có phát sinh Vương Đại Đông, vừa mới cái kia nữ hành khách,